Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, cự ma truy sát, Lâm Dật sắc mặt chấn động, trước mắt cao 30 mét lớn ma vật, dĩ nhiên là thượng cổ cự ma, cả người ma khí ngập trời, kinh sợ bát phương, khiến cho vạn vật kinh hãi, này một thân hung khí cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ, tất cả mọi người không thể không lùi về sau. Sắc mặt trắng bệch, một ít người bị thương huyết dịch phun ra, lại bị kinh sợ bị thương. Mà giờ khắc này, Lâm Dật chờ người lạnh cả người. Này cự ma một nhìn chăm chú lại đây. Tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân để, nhìn trước mắt to lớn cự ma. Cả người ma khí cuồn cuộn, tám cung cự đại kim loài cây cột bay lượn, không người có thể phát lên một ít chiến đấu ý nghĩ. Vị này cự ma, chính là một loại đáng sợ ma vật, thuộc về thượng cổ sinh vật, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, này cự ma dĩ nhiên tập trung hắn, phảng phất có một luồng sinh tử cừu hận, cái gì là thượng cổ cự ma? Trương Hàn Văn chờ người khắp nơi kinh hãi, một trái tim run run rẩy rẩy, cảm giác đại đại không ổn, phía trước, này một vị cự ma uy thế quá mức mãnh liệt. Quả thực chính là liền tới gần đều cảm giác khó chịu. Lại càng không nói muốn chiến đấu, mà bọn họ nghi hoặc chính là, cái gì là thượng cổ cự ma, Lâm Dật lại là làm sao biết, mọi người thấy hắn, đều cảm giác hắn có cái gì ẩn giấu bọn họ, nhưng đáng tiếc hiện tại không người muốn cái này. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, có chút kinh hãi nói, cái gọi là thượng cổ cự ma. Chính là thời đại thượng cổ một loại khủng bố chủng tộc. Trước mắt hung vật chính là có thượng cổ cự ma huyết mạch. Cũng có một tia thượng cổ cự ma uy năng, may là. Này không phải chân chính thượng cổ cự ma tộc, bằng không chúng ta ai cũng chạy không thoát, hắn sắc mặt cực kỳ thận trọng. Nhưng sau một khắc bỗng nhiên thảm biến, ầm ầm, phương xa, này một vị cự ma hai tay bỗng nhiên vung vẩy, cả người ma khí cuồn cuộn. Sau đó tám cái to lớn kim loại cây cột dương kích hư không. Một trận ầm ầm va chạm, hình thành đáng sợ phá hoại. Phảng phất ngày này đều phải bị đánh nát, đón lấy, mọi người sợ hãi nhìn thấy. Này tám cung to lớn kim loại cây cột, dĩ nhiên bạo phát óng ánh thần quang. Leng keng một trận, nhanh chóng dung hợp làm một thể. Hóa thành một cái che trời cự trụ, ầm, một cái kim loại cây cột. Bị cự ma một tay nắm lấy, sau đó bỗng nhiên vung vẩy đập tới, hư không một trận rung chuyển, khắp nơi bụi mù bay lượn, bị khí thế khủng bố áp bức, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mau tránh ra, Lâm Dật sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người lập tức nhanh chóng chạy trốn, người sắc mặt người phát tờm. Cảm giác một luồng hết sức mãnh liệt nguy cơ bao phủ tới. Đón lấy, mọi người cảm giác khắp nơi nổ vang, toàn bộ mặt đất chấn động, nhấc lên một luồng cơn sóng thần, nham thạch bay ngang, khắp nơi bị đập ra một cái lớn vô cùng khe. Phía trước, đến không kịp né tránh mấy ngàn thú nhân, trực tiếp bạo thành một luồng nát tan mặt bay ra. Đòn đánh này, dĩ nhiên đem khắp nơi chia làm hai nửa. Hình thành một cái mấy ngàn mét dài, rộng mấy chục mét khe, tình huống khủng bố cực điểm mơ siêu Lâm Dật đám người sắc mặt sợ hãi. Chật vật tránh né, bị một ít đá tảng đánh đến thân thể. May là, tất cả mọi người không phải người yếu, tuy rằng chịu đến thương rất nặng, vẫn như cũ có thể tránh thoát khỏi đi. Đáng chết, khủng bố như vậy, Trương Hàn Văn kinh hãi muốn chết, muốn tự tử đều có. Này thượng cổ cự ma mạnh như thế ư? Này vẻn vẹn chỉ là một vị nắm giữ thượng cổ cự ma huyết mạch hung vật mà thôi. Nếu là chân chính thượng cổ cự ma, phỏng chừng này mọi người một cái đều hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ thú tộc trong bộ lạc, vô số nhân loại kỵ binh sợ hãi, không cần bọn họ quay đầu, dưới trướng vật cưỡi dồn dập xoay người điên cuồng chạy trốn. Một khắc đều không dám dừng lại à, mà những kia thú nhân cũng sợ hãi, dồn dập xoay người liền chạy, hướng về bộ lạc ở ngoài tuôn tới. hiện trường, liền còn lại Lâm Giật chờ nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Chính chừng mắt này một vị cự ma, hướng về mọi người nhìn chăm chú đến. Xác thực nói, này cự ma là nhìn chằm chằm Lâm Giật xem, mà mọi người xem như là tỉnh ngộ lại. Vì sao nhìn chằm chằm Lâm Giật xem đây? Này đã nghĩ lên vừa mới này thú nhân tù trưởng nguyên rùa. Đây chính là nguyên nhân. Thành chủ, này cự ma mục tiêu, tựa hồ là ngươi. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Cường đại như hắn đều cảm giác một trận vô lực. Với trước mắt này một vị to lớn ma vật thực sự không cách nào chống lại. Này không phải không đủ dũng cảm, mà là căn bản là không thể nào chống lại. Tương Cầm Cầm mặt cười trắng bệch, nhìn Lâm Giật bóng lưng. Trong lòng cực kỳ trầm trọng tự trách, chính là hắn, vì là mình đỡ này một cái nguyên rùa, bằng không hiện tại cự ma nhìn chăm chú chính là nàng. Đi, các ngươi đi nhanh lên, Lâm Giật cắn răng, quát lên, đi đem tất cả nhân loại cứu ra, đem những kia còn lại thú nhân toàn bộ tóm lại, hắn vừa nói xong. Cả người bỗng nhiên vọt một cái, tốc độ cực kỳ mãnh liệt vừa bay vượt qua mà đi. Hắn như thế hơi động, nhất thời gây nên này một vị cự ma chú ý, rộng rãi xoay người, tập trung bóng người của hắn. Hống, này một vị to lớn cự ma rít gào, vung vẩy to lớn kim loại cây cột, hai chân ầm ầm chạy đi, đuổi theo Lâm Giật bóng người. Một trận hung mãnh vung vẩy cây cột, đánh đến phía trước khắp nơi phân liệt, khe đạo đạo lan tràn. Này cự ma hung uy, cho mọi người tại đây rất lớn xung kích. Không người không hãi, đây là một loại lớn khủng bố, không phải bọn họ bây giờ có thể đối kháng. Phảng phất chính là một con miểu con kiến nhỏ, đối mặt một con voi lớn bình thường sợ hãi. Lâm Giật, Tương Cầm Cầm tràn đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng hô to, dưới trướng bạch hổ vọt một cái, muốn đuổi tới đi. Hơn nữa, nàng sắc mặt kiên quyết, phẫn nộ kéo lên long hồn chiến cung. Một luồng hết sức khủng bố tiễn mang nhất phi trùng thiên. Trong phút chốc, tiễn mang liệt không, khanh keng một tiếng, đánh vào cự ma thân thể, nhưng không cách nào thương tổn được dù cho một ít, phảng phất cự ma thân thể là thần kim rèn đúc mà thành. Vào lúc này, Tương Cầm Cầm rốt cục tan vỡ, ngơ ngác nhìn, này to lớn ma ảnh thậm chí ngay cả một ít rung động đều không có. Ầm ầm vung vẩy thiết trụ điên cuồng đuổi theo, hung hãn đập mạnh phía trước một đạo nhanh chóng chạy trốn bóng người. Ầm ầm, phương xa, cao tới 100 mét tường thành, bị đáng sợ cự ma một cây cột xuống, trong nháy mắt đổ nát nát tan, sau đó toàn bộ thân thể ầm ầm vọt một cái, miễn cưỡng xô ra một đạo cự đường hầm lớn, đuổi theo này một đạo nho nhỏ bóng người vọt vào bên trong ngọn núi lớn. Vào lúc này, không chỉ có là nàng, chính là Lý Thuyết Anh, Mạc Long bọn người sợ hãi. Lâm Giật bị đuổi giết, nghe vừa mới này thú nhân tù trưởng trước khi chết nguyền rùa. Đó là đời đời kiếp kiếp truy sát, mãi đến tận linh hồn mất đi à. Thủ lĩnh, mọi người đờ ra, cảm giác một trận hắc ám. Đó là một loại sợ hãi. Nếu là Lâm Giật thật sự bị đuổi giết đến chết, như vậy tình huống của bọn họ nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Đây là mọi người sầu lo. Giờ khắc này, Trương Hàn Văn sắc mặt rất phức tạp, có hưng phấn, có chờ mong, lại có từng tia một tiếc nuối. Hắn phảng phất cảm giác được, Lâm Giật không cách nào ứng đối này một vị đáng sợ cự ma. Như vậy liền muốn chết ở cự ma dưới sự đuổi giết. Vào lúc này, vẫn còn có chút tiếc nuối. Không có thể thân thủ giết chết cái này mạnh mẽ đối thủ. Có chút tiếc hận, hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn chăm chú đến. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Tôn Nhiễm Minh. Chỉ thấy, Tôn Nhiễm Minh nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì. Ở Lâm Giật chưa có trở về trước, không có xác định hắn có hay không tử vong trước, ta sẽ nhìn thủ hạ của hắn, muốn giết chúng ta. Lúc này, Tương Cầm Cầm mặt lạnh lùng xoay người, một thân sát khí tỏa ra, nồng nặc cực kỳ, sau đó, Lý Thuyết Anh vung tay lên, hư không một đạo to lớn ác điểu gào thét mà đến. Xoay quanh không đi, sát cơ lạnh lẽo, Mạc Long mấy người chấn động chiến khí. Một luồng sát khí tràn ngập, chăm chú nhìn chằm chằm này Trương Hàn Văn. Từng người giơ lên vũ khí, liền muốn ra tay giết chết người này. Dù sao, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Người này bây giờ chịu đến kịch liệt thương tích. Bọn họ một đám người không tin vẫn không giết được hắn. Này xuống tay trước dù sao cũng hơn bị hắn giết cường. Được rồi, Tôn Nhiễm Minh đứng ra, nói rằng, đều tỉnh lại đi, Lâm Dật lại không chết, các ngươi lo lắng gấp cái gì, hắn sẽ không bắt các ngươi thế nào, ta sẽ không để cho hắn sằng bậy, ngươi nói đúng hay không? Hắn xoay người, ngữ khí tràn ngập uy hiếp, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm mơ siêu thế nhưng là hừ lạnh nói. Ai nói muốn giết các ngươi? Ở trong mắt ta, chỉ có các ngươi thủ lĩnh Lâm Dật mới đáng giá ta đi giết. Bạch Hổ kỵ binh nghe lệnh, lập tức chỉnh quân, cứu ra hết thảy bị nuôi nhốt đồng bào, tiêu diệt tất cả chống lại, đem thú nhân tóm lại. Tương Cầm Cầm khôi phục bình tĩnh, tuy rằng lo lắng, thế nhưng giờ khắc này quan trọng nhất chính là xử lý hiện tại sự tình. Bằng không, chờ Lâm Dật trở về phát hiện mình thế lực ít đi lợi ích, vậy thì không tốt bàn giao. Nội tâm của nàng tin chắc, này một vị tuổi trẻ thủ lĩnh, sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Vì lẽ đó, nàng cùng Mạc Long chờ người nhanh chóng chỉnh quân. Ở thú nhân bộ lạc một cái to lớn trong sân, phát hiện mấy trăm ngàn bị nuôi nhốt lên nhân loại. Vâng, là người của chúng ta. Giờ khắc này, này mấy trăm ngàn người loại, sắc mặt khó mà tin nổi, không nghĩ tới thật là có người đến cứu bọn họ. Giờ khắc này, nhìn trước mắt lít nha lít nhít cự thú kỵ binh, nguyên bản những kia thú nhân cự thú, loài người như thế nắm giữ. Thời khắc này, hy vọng là thuộc về loài người, là loài với bọn họ. Trận chiến này xem như là thắng lợi, còn những kia linh tinh chống lại, hoàn toàn không có để ở trong mắt, rất nhanh sẽ bị vô tình tiêu diệt. Còn lại thú nhân, hoàn toàn là một ít già trẻ cùng thú nhân nữ tử, đều bị tóm lên đến trông giữ, chuẩn bị mang về, mà còn lại, chính là cứu ra mấy trăm ngàn người loại, xem như là một cái thu hoạch không nhỏ. Nhưng, thu hoạch lớn nhất, vẫn là thú nhân bộ lạc mấy lớn cự thú nơi đóng quân. Bên trong nuôi vô số tiền sử cự thú, những thứ này đều là thú nhân vật cưỡi. Hiện tại đều thành vì là bọn họ chiến lợi phẩm mơ siêu thật nhiều. Kiếm sỉ hổ, cự sư, báo lớn, khủng lang, vào lúc này, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt chấn động, nhìn một cái lại một cái to lớn thú doanh, đều là vô số tiền sử mãnh thú. Một con lại một con có vẻ rất cuồng bạo, đây là thú nhân tử vong hơn nửa. Những này cự thú mất đi khống chế, thế nhưng là không cách nào chạy trốn. Bởi vì trước mắt vô số kỵ binh vây quanh nơi này. Hơn nữa vốn là bị khống chế quá, vì lẽ đó không có chạy trốn. Ngũ giác long, nghiêu giác long, mãnh mã, thật nhiều, này thú nhân bộ lạc thật là mạnh mẽ. Nhiều như vậy cự thú làm thú cưỡi. May là lần này thú nhân tập thể tế tự, bằng không chúng ta muốn tổn thất không nhỏ. Trương Hàn Văn sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt vô số to lớn vật cưỡi. Những này nguyên bản đều là thú nhân, hiện tại là bọn họ, mà nhất làm cho hắn vui sướng chính là, nơi này nắm giữ số lượng đông đảo to lớn khủng long. Tài giỏi dữ tợn, đó là hoàn mỹ vật cưỡi. Lợi ích phân phối, thành chủ đã sớm cùng hai vị phó thành chủ thương nghị được rồi. Kiếm sỉ hổ về chúng ta, khủng long, mãnh mã ba phần, một người thu được một phần, thống kê số lượng. Là có thể phân phối rồi. Tương Cầm Cầm lãnh đạm đi tới. Nội tâm mơ hồ tỏa ra khủng bố sát cơ. Lời nói ngữ băng lạnh. Không tình cảm chút nào. Nàng giờ khắc này tâm tình thật không tốt. Có chút lệ khí tràn ngập. Nếu là Lâm Dật thật có ngoài ý muốn. Như vậy nàng sẽ liều mạng giết chết Trương Hàn Văn. Đây chính là nội tâm của nàng ý nghĩ. Hừ, Trương Hàn Văn lạnh rên một tiếng. Không có nhiều lời. Đây là đã sớm định tốt đẹp. Hiện tại, Lâm Dật tuy rằng bị này một vị cự ma truy sát, thế nhưng còn không xác định tử vong, liền không thể sằng bậy, bằng không không chỉ có gây nên to lớn rung chuyển, thậm chí đưa tới Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân đối địch. Mọi người nhanh chóng thu thập, quét tước chiến trường, đem toàn bộ thú tộc bộ lạc có thể sử dụng đồ vật thu sạch thập, trong đó, rất nhiều vật tư đối với con người mà nói rất hữu dụng. Ví dụ như một ít khoáng thạch, còn có kinh người nhất chính là số lượng to lớn huyết tinh. Đây mới là mọi người lần này đại chiến tối thu hoạch lớn một trong. Cho tới Lâm Dật bản thân, giờ khắc này chính tràn ngập bi kịch chạy trốn, có vẻ chật vật cực kỳ, một đường hướng về sâu trong núi lớn chạy trốn, không có chút nào dám dừng lại. Phía sau cự ma tốc độ thật đáng sợ, sức mạnh quá khủng bố, không cách nào chống đối. Hết chương.